Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, ta muốn kết hôn. Nói xong Lưu Cẩu nam nhân trên thực tế là bị Lưu Chu Mộ Quân đối này một khối không quen thuộc, Dụ Tranh mang theo hắn theo tối đen đường nhỏ đi, thất quải bát quải, theo sườn biên một cái cửa nhỏ vào ép đại vườn trường. Gió đêm có chút mát. Tiểu cô nương đầu ngón tay độ ấm dần dần thấp kém đi. Chu Mộ Quân cảm giác được, ngón tay thả lỏng, đi phía trước một điểm, bao vây trụ nàng toàn bộ tay nhỏ bé, dọc theo đường đi hai người cũng chưa nói cái gì nói. Lại cũng không cảm thấy xấu hổ, nhàn nhạt ấm áp ở bốn phía chảy xuôi, Dụ Tranh dẫn hắn đi vào một cái nho nhỏ lưới sắt môn. Bên trong là sân thể dục. Cho dù là hơn 8 giờ đêm, trên sân thể dục nhân vẫn là phi thường nhiều. Các học sinh trong lỗ tai cắm tai nghe nghe ca đêm chạy. Tiểu tình lữ tay trong tay tản bộ tán gẫu, hoặc là phi hành học viện nam sinh ở đêm huấn. Náo nhiệt giống như ban ngày. Chúng ta đi khán đài tọa một lát đi, Dụ Tranh đề nghị. Chu Mộ Quân ừ một tiếng, từ nàng mang theo hắn trèo lên cao cao khán đài. Luôn luôn sau này đi, đến cuối cùng một loạt cao nhất vị trí ngồi xuống, tầm nhìn một chút mở rộng đứng lên, có thể đem toàn bộ sân thể dục thu hết đáy mắt. Hai người kề bên tọa, Dụ Tranh nửa người dựa ở trên người hắn, híp mắt trúng gió, lạnh hay không, hắn rút ra một cánh tay, ôm lấy nàng bờ vai, đem nho nhỏ một cái cô nương ôm vào trong ngực, thay nàng ngăn trở hơn phân nửa gió lạnh. Dụ Tranh lắc lắc đầu, rõ ràng nhắm mắt lại, không lạnh, còn rất thoải mái. Chu Mộ Quân ngước mắt trông về phía xa. Tầm mắt từ dưới mặt sân thể dục chuyển rời đến xa xa cao mất ký túc xá lâu. Lại đến càng xa một chút dạy học lâu. Hồ Nhân Tạo, nơi này là nàng học tập cuộc sống 4 năm địa phương. Hiện tại người kia ở trong này, thải nàng từng dẫm lên vô số lần lộ. Xem nàng từng xem qua vô số lần phong cảnh, cảm giác này không hiểu có chút uất thiếp. Dụ Tranh đầu cọ cọ hắn bả vai, đỉnh đầu mấy căn tóc cọ nhếch lên đến. Kỳ thực ngươi là cố ý đến xem của ta đi. Nàng thẳng đứng dậy, một đôi mắt ở trong đêm đen vẫn như cũ sáng lấp lánh. Quay đầu đến xem hắn, không đợi hắn trả lời. Nàng trái lại tự nói. Cho nên người đính khách sạn cũng đính ở chúng ta trường học phụ cận, mục đích rất rõ ràng. Tưởng không nhường nhân phát hiện đều nan, bị nàng đoán được, Chu Mộ Quân nhíu mày, không phủ nhận, nâng tay xoa tiểu cô nương đầu đem nàng một lần nữa ấn tiến trong lòng mình. Dụ Tranh lung lay một chút của hắn cánh tay, dãy dụa theo trong lòng hắn xuất ra, dương ngẩng đầu lên. Một bộ ta chỉ biết là như thế này, biểu cảm ơn y Chu Mộ Quân nhận thua. Banh khuôn mặt tuấn tú buông lỏng, bứt lên khóe môi bật cười. Là, ngươi nói đúng, nói xong. Hắn nghiêng đầu có chút không hiểu dường như xem nàng. Trước kia thế nào không phát hiện, đôi khi ngươi đầu qua kỳ thực vẫn là rất thông minh, Dụ Tranh. Chẳng lẽ trước kia ở trong lòng ngươi ta thuộc loại ngu ngốc kia nhất loại? Dụ Tranh trợn trừng mắt tỏ vẻ bất mãn, bên tai truyền đến các nam sinh đều nhịp khẩu hiệu thanh. Leng keng hữu lực, vang vọng sân thể dục trên không. Dụ Tranh lực chú ý rời đi, rũ mắt xuống tiệp xem phía dưới mấy xếp chỉnh tề đi qua quân sự hóa quản lý xuất ra phi hành học. Viện tiểu học đệ nhóm Money đang muốn cảm thán một chút lần này phi hành học viện học đệ thân cao. Như thế. Bên kia Chu Mộ Quân bỗng nhiên cúi đầu kinh hô một tiếng. Nàng quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn ngưỡng cổ ngẩng đầu nhìn bầu trời Demon Sir nàng đi theo ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Tối như mực, giống nhất chỉnh khối mặc sắc mạc bố mông ở mặt trên. Ngay cả một viên tinh tinh đều không có. Có cái gì đẹp mắt, Dụ Tranh liễm hạ lông mi. Tính toán tiếp tục xem trên sân thể dục tư thế oai hùng hiên ngang tiểu học đệ nhóm Money nam nhân. Phút chốc đưa tay đi lại bắt lấy của nàng cánh tay. Ý bảo nàng nhìn không chung. Có sao băng, Dụ Tranh khóe mắt run rẩy tính chát vài cái. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến sao băng giống như cũng không phải cỡ nào ngạc nhiên chuyện. Nàng không rõ hắn thế nào kích động như thế. phảng phất nhìn thấy gì có một không hai kỳ cảnh. Quán buông tay, nàng nói, sau đó đâu? Sao băng có thể hứa nguyện a? Chu Mộ Quân vừa vặn nhìn đến có một đạo lượng lượng bạch tuyến hoa qua bầu trời đêm, hắn đóng lại đôi mắt, làm ra một bộ hứa nguyện bộ dáng. Dụ Tranh kinh ngạc không thôi, trước mặt nam nhân gần như thành kính ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt. Sườn nhan điềm tĩnh, giống cái tín đồ, còn kém đến một cái hai tay tạo thành chữ thập A-di-đà Phật. Đối với sao băng hứa nguyện loại sự tình này, Dụ Tranh 5 tuổi về sau sẽ lại cũng không làm qua. Đó là một cái gì thần kỳ nam nhân, cư nhiên còn tín này, không nhìn ra. Chu Mộ Quân hắn chưa bỏ ngây thơ tùy hứng ngoại, vẫn là như thế có thiếu nữ tâm ni cùng hắn so sánh với. Dụ Tranh cảm thấy bản thân quả thực là cái tháo hán. Tháo hán Dụ Tranh lăng lăng nhìn chăm chú hắn, cho đến khi hắn yên lặng hứa hoàn nguyện, mở to mắt, nàng nhịn không được hỏi, ngươi hứa cho cái gì nguyện vọng? Chu Mộ Quân như mực bàn tối đen con ngươi lý hiện lên mỉm cười. Thanh tuyến trầm liêu nhân, không thể nói cho ngươi, nguyện vọng nói ra sẽ không linh. Dụ Tranh một mặt nghẹn ở biểu cảm ni Chu Mộ Quân mẹ nó. Chính là cái quái vật đi. Dụ Tranh không nhịn xuống không tiếng động bạo thô khẩu. Đại khái là nhận thấy được tiểu cô nương ánh mắt quá mức chấp nhất. Chu Mộ Quân quyết định lui một bước, không kiên trì nữa. Như vậy, ngươi hôn ta một chút. Ta liền nói cho ngươi ta hứa cho cái gì nguyện vọng. Dụ Tranh vốn một điểm đều không quan tâm hắn. Hứa cho cái gì nguyện vọng, lấy thân phận của hắn năng lực, liền tính thật sự nghĩ muốn cái gì này nọ khẳng định hội so với bình thường nhân dễ dàng nhiều. Lắm mà ni nhưng là đâu, nhìn hắn thần bí hề hề biểu cảm, nàng nhưng là bắt đầu có chút tò mò, thân hắn một chút, cũng không tổn thất cái gì. Dụ Tranh dao động, nàng hồ nghi xem xét hắn, thân một chút liền nói với ta. Chu Mộ Quân thập phần chân thành gật đầu, thái độ đoan chính giống như trước mặt ngồi không là hắn bạn gái, mà là cần đàm phán buôn bán đối thủ. Dụ Tranh tin, chung quanh thật nhanh chăm chú nhìn, bọn họ ngồi vị trí là khán đài cuối cùng phương, bóng ma chỗ, không ai sẽ thấy. Dụ Tranh thấu đi qua, ở hắn khóe môi hôn một cái. Nhanh chóng ngồi ngay ngắn hảo, hai cái tay nhu thuận khoát lên trên đầu gối, phảng phất chuyện gì cũng chưa đã xảy ra. Tốt lắm, ta thân xong rồi, hiện tại, lập tức, nói với ta. Chu Mộ Quân a, nở nụ cười thanh, vươn một căn ngón trỏ hướng nàng ngoéo một cái. Hắn mang theo điểm cố lộng huyền hư thần bí, lỗ tai phụ đi lại, trần chờ ít khi, Dụ Tranh thong thả về phía hắn bên kia tới gần. Chu Mộ Quân môi mỏng thiếp đi qua, một chữ khinh mạn ra bên ngoài bật, ta, tưởng, kết, hôn. Dụ Tranh sửng sốt, nhân triệt để ngây dại, như là chúng định thân rùa, thân thể vẫn không nhúc nhích, mở to mắt hạnh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong hư không mộ cái địa phương. Chỉ có lông mi run rẩy, hiện ra của nàng khiếp sợ, cẩn thận nhìn, nàng ánh mắt kỳ thực là không có tiêu cự. Chu Mộ Quân quang kế tiếp trọng bàng bom sau nhanh chóng rút lui khỏi. Thân thể tọa thẳng, bình tĩnh xem sân thể dục, tập huấn kia giúp tiểu nam sinh ly khai, kêu khẩu hiệu thanh âm tùy theo biến mất, bốn phía yên tĩnh vô cùng. Đợi một lát, còn không gặp tiểu cô nương hoàn hồn, Chu Mộ Quân nghiêng đi thân thủ nâng lên ở nàng trước mắt quơ quơ. Thế nào ngốc hề hề, Dụ Tranh còn có điểm ngốc. Trong đầu lộn xộn, nàng liếm môi, môi hạp động hai hạ, thanh âm giống như nỉ non, bị gió thổi qua liền tan tác, là cùng ta sao, ý tứ của hắn là, muốn cùng nàng kết hôn sao? Đột nhiên trong lúc đó đầu óc giống như phản ứng không đi tới. Tựa như hắn nói, đôi khi nàng rất thông minh, đôi khi lại thật sự ngu dốt, tỉ như, giờ này khắc này, nàng liền biến bổn. Không phải là cùng ngươi, Chu Mộ Quân hừ một tiếng. Dụ Tranh trong mắt quang ảm đạm đi xuống, trong lòng vắng vẻ, cắn môi thanh âm rất thấp nga, một tiếng. Không quan hệ a, dù sao nàng cũng không tưởng dài như vậy xa, kết hôn ý niệm căn bản ngay cả tưởng một chút đều không từng có quá. Chẳng lẽ ta còn có thể cùng bản thân kết hôn sao? Chu Mộ Quân bổ sung thêm Monster dụ tranh biến sắc, trợn mắt trừng trừng, ngoặc kép chấm chấm. Chu Mộ Quân ngươi muốn chết, một câu nói phân hai lần nói đến cùng là cái gì tật xấu. Hết chương.